Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1126. Làm thịt khách à? 2. Thời gian tại âm lịch tiến tới nhập tháng chạp, thời điểm này từng nhà chuẩn bị lễ mừng năm mới, vất vả một năm. Các ngày tại lễ mừng năm mới trước sau vài ngày có thể nghỉ một chút. Hơn nữa trước kia rất nhiều ngư dân đi xa dương trên thuyền làm công. Chỉ có lễ mừng năm mới tài năng về nhà cùng thân nhân đoàn viên. Cho nên ngư dân vô cùng coi trọng lễ mừng năm mới. Uống qua cháo mồng 8 tháng chạp, rất nhiều người ra liền bắt đầu hướng môn khẩu đèn treo tường lồng. Tại cửa sổ thượng treo đỏ rực cây ớt chuỗi. Tháng chạp mùng 10, tiểu học sơ trung liên tiếp bắt đầu thả nghỉ đông. Trong thôn hài tử nhiều liền náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ vang lên, đều là trẻ con đang đùa. Ngao Mộc Dương phát hiện năm nay ở bên ngoài chơi hài tử ít. Hắn nghe ngóng một phen, nguyên lai đều trong nhà trông coi computer xem tivi hoặc là chơi trò chơi. Như vậy không được, hắn trong thôn hô một cuống họng. Nói không thể để cho hài tử trầm mê computer trò chơi, cũng không thể khiến bọn họ luôn xem tivi, bằng không ánh mắt đều muốn cận thị. Hắn cùng người trong thôn nói, chúng ta ngư dân hài tử phải chú ý bảo hộ ánh mắt a. Gần đây xem lời phải đeo mắt kiếng, bọn họ về sau nếu là có tiền đồ coi như cũng được. Đi ngồi cái văn phòng, cần phải là ngồi không văn phòng kia đeo kính mắt liền phiền toái. Cũng không có cách nào rời bến. Trên biển thuyền như vậy lắc lư, người mang cái kính mắt có thể thuận tiện. Đa số gia trưởng đối với hài tử còn là rất có lòng tin. Về sau để cho hài tử đi văn phòng trước ban vấn đề không lớn a. Ngao Mộc Dương nói, khẳng định vấn đề không lớn. Hiện tại vào nghề cương vị nhiều. Bất quá tại Hồng Dương đi làm một tháng cũng liền 4.000 đến 5.000 khối tiền lương. Bọn họ còn muốn mua phòng ốc nuôi sống gia đình gì? Đoán chừng tiền này không lớn đủ. Về phần đến lúc đó còn muốn lấy tiền hiếu thuận các ngươi, kia lại càng không đủ. Nghe xong lời này, các gia trưởng nhao nhao trở về bắt đầu đuổi người, ngắt mạng, trốn đi dây mạng lưới, còn có cắt đứt tivi tín hiệu. Tóm lại đến làm cho hài tử ra ngoài chơi. Hiện tại ngư dân thời gian sống khá giả. Đi theo Ngao Mộc Dương rời bến một chuyến. Một tháng tốt xấu có 2 vạn khối thu vào. Như Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Đông những cái này tâm phúc. Một tháng có thể phân đến 5-6 vạn khối. Trong thôn mang cái ngư nghiệp nhà một tháng cũng có thể kiếm được tiền 1-2 vạn thậm chí nhiều. Hơn. Bọn họ đã chướng mắt làm công điểm này tiền. Trong thôn hài tử biết được nội tình, một lần muốn liên thủ đi nện Ngao Mộc Dương ra thủy tinh. Kết quả lão Ngao phòng bị, phía sau cửa có công rãnh, sau có sói. Bọn nhỏ không có cách nào khác tới gần. Kết quả trong thôn náo nhiệt lên, lại có khác thu hoạch. Nghỉ đông đến nơi du lịch sinh ý lại bắt đầu hỏa bạo. Rất nhiều người mang theo hài tử tới làng trài nghỉ phép. Hồng Dương thị trong có chút trường học còn cấp cho đệ tử làm đề cử, để cho bọn họ đi long đầu thôn nhìn xem kình ngư, cá heo cùng trâu nước các loại, coi như hoạt động xã hội. Các gia trưởng mang hài tử đi đến long đầu thôn vừa nhìn. Trong thôn náo nhiệt như vậy, hơn nữa từng nhà sớm chuẩn bị lễ mừng năm mới. Sớm như vậy liền có 5 vị. Điều này làm cho một số người động tâm. Ngao Mộc Phong tìm đến Ngao Mộc Dương, nói, thôn trưởng, năm nay có muốn hay không trong thôn mang điểm hoạt động a? Nhà của chúng ta tiếp tầm 10 bàn tờ đơn, chính là du khách trực tiếp tại nhà của ta lễ mừng năm mới. Nói là chúng ta bên này nhiều 5 vị, không giống nội thành như vậy vắng ngắt. Ngao Mộc Dương hỏi, bọn họ là định cơm tất niên a? Bao nhiêu tiền một bàn? Ngao Mộc Phong cười nói, tăng giá tiền di động 50%. Ta là tham khảo nội thành cơm tất niên giá cả nổi lên tiêu chuẩn định ra. Nội thành cơm tất niên giá tiền trực tiếp gấp bội. còn có lật gấp hai. Thực ni mã tâm ngoan thủ lạt. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, gật gật đầu, nói, đi, kia ta suy nghĩ ra. Ngao Mộc Phong cũng suy nghĩ, nói, thôn trưởng, ta có muốn hay không cầm giá tiền nhiều hơn di động một chút. Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem xử lý, năm nay là các ngươi ra đầu một lần gánh vác cơm tất niên. Là làm tốt, về sau hàng năm lễ mừng năm mới nhà của ngươi còn có thể lớn hơn nữa lợi nhuận một bút. Nếu gây chuyện không tốt, dù sao chính là mổ gà lấy trứng. Liền lần này, nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Phong liền nói, hảo ba, ta đây biết, kỳ thật nổi lên một nửa cũng rất có thể lợi nhuận. Còn có phí ăn ở gì? Không hổ, từ Ngao Mộc Phong ra ngư nghiệp nhà bắt đầu, trong thôn cái khác ngư nghiệp nhà cũng xuất hiện cơm tất niên đơn đặt hàng. Hạ đơn phần lớn là Hồng Dương thị cư dân, một bàn chính là toàn gia. Bọn họ chuyển nhà, từ hai phe lão nhân đến hài tử, một chỗ đến làng trài lại tới năm. Như vậy ngư nghiệp nhà phơi nắng xuất ra kim móc câu tôm nõn đều không cần đưa đi thị trường bán. Lui tới du khách nhiều, dựa vào du khách liền có thể tiêu hóa hết nhiều kim móc câu tôm nõn. Mua bán nhiều cũng không phải chuyện tốt. Rất nhanh xuất hiện tranh chấp. Ngày đó Ngao Mộc Dương đang theo Ngao Đại Quốc thương lượng rời bến vớt kế hoạch. Một chiếc điện thoại dồn dập đánh đi vào. Một hộ chủ nhà kêu Ngao Thiên vui mừng ngư nghiệp nhà xảy ra vấn đề. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Đại Quốc vội vã đuổi qua. Tại ngư nghiệp nhà môn khẩu tụ tập nhiều người, đều tại ôm cánh tay xem náo nhiệt. Ngao Thiên vui mừng ra ngư nghiệp nhà gọi ngàn vui mừng ra. Nhà hắn cùng những người khác ra đồng dạng, tại môn khẩu chống đỡ cái tiểu trác tử. Phía trên bày đặt một ít hải sản hoa quả khô, ví dụ như chính mình nướng cá làm cá mảnh, chính mình phơi nắng cá tưởng, đương nhiên còn có kim móc câu tôm nõn. Lần này vấn đề nằm ở chỗ kim móc câu tôm nõn trên người. Có một cái trắng tinh trung niên nam tử đối với Ngao Thiên vui mừng vợ chồng nổi giận. Các ngươi đây không phải hố người sao? Ta hỏi các ngươi bao nhiêu tiền? Các ngươi đã nói 35. Ta cho rằng 35 một cân. Kết quả tính tiền các ngươi nói 35 một hai. Này hắn nhưỡng không phải là bán cắt bánh ngọt đường tử sao? Các ngươi chính là lừa đảo. Ngao Thiên vui mừng là Ngao Mộc Đông nhị thúc. Ngao Mộc Đông lớn lên cao lớn vạm vỡ, sinh khí hỏa bạo. Ngao Thiên vui mừng cũng là không sai biệt lắm hình tượng. Không sai biệt lắm sinh khí. Nam tử nói chuyện không khách khí. Ngao Thiên vui mừng liền nổi giận. Hắn chỉ vào nam tử lạnh lùng nói. Ai lừa đảo? Ngươi nói ai lừa đảo đâu này? Ngoạn tào, 35 một cân tôm nõn. Đây còn là chính cống kim móc câu tôm nõn. Ngươi nằm mơ đâu này? Ngươi chính là nằm mơ cũng mua không đến dễ dàng như vậy. Hai bên kêu la, một phương chỉ trích đối phương là lừa đảo. Phe bên kia mắng đối phương tìm đến sự tình. Ngao Mộc Dương trông thấy có du khách cầm lấy di động tại thu hình lại. Liền bước nhanh đi vào đẩy ra Ngao Thiên vui vẻ nói. Ngàn vui mừng thúc, ngươi làm gì vậy? Có lời gì không thể hào hào nói? Phát giận làm gì vậy? Ngao Thiên vui mừng trông thấy hắn đè nén xuống lửa giận. Hắn nói, chó này thảo chính là tìm đến sự tình. Người nào không biết kim móc câu tôm nõn luận hai bán. Đừng nói chúng ta thôn, chính là thị trường cũng là như vậy. Hắn đi lên muốn hai cân. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn lời nói. Đi, ngàn vui mừng thúc. Đây là cái hiểu lầm. Người trước đừng tức giận. Ta xử lý chuyện này. Ngao Thiên vui mừng hừ một tiếng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất hung hăng hút thuốc. Ngao Mộc Dương đối với trắng nõn nam tử nói. Tiên sinh, đây là cái hiểu lầm. Kim móc câu tôm nõn 35 một hai. 300 ngày mồng một tháng 5 cân. Đều là giá tiền này. Chúng ta là công khai ghi giá. Người muốn là cảm thấy quá đắt có thể không bán. Chúng ta không phải là bán cắt bánh ngọt. Không phải là ép mua ép bán. Long đầu thôn tại du khách bên trong danh tiếng rất tốt. Ngao Mộc Dương một mực rất xem trọng điểm này. Thời điểm này danh tiếng liền có tác dụng. Không ít xem náo nhiệt du khách liền giúp trong thôn nói chuyện. Ai nhà liền là hiểu lầm quá. Người anh em ngươi không có hỏi rõ ràng. Nhân gia chính là 35-12. Đối với mọi người đều là như thế này. Ngươi không mua là được. Này có cái gì tốt nhau nhau. Tựa như người thôn trưởng nói. Cũng ép mua ép bán. Cứng cỏi. Tán a, không có việc gì. Trắng nõn nam tử nghe người chung quanh nói như vậy. Lại không chịu bỏ qua. Ngược lại càng tức giận. Không mạnh mua ép bán lại có thể thế nào. 35-12. Đây không phải làm thịt khách sao. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.